Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh hiểu Mộng sẵn lòng chỉ giáo, liên tục nói ra chỗ thiếu sót, cần cải tiến như thế nào. Các đầu bếp nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng để lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, như nhặt được kho báu, ghi chép để nhớ kỹ. Thầy Trương nhìn đến choáng váng, hoàn toàn không nghĩ rằng đám ngự trù mắt cao hơn đầu này lại có một ngày khiêm tốn như vậy. Từ hôm nay trở đi, bọn họ không phải là đầu bếp ngự trù nữa, chỉ cần có người giỏi hơn góp ý, bọn họ nhất định sẽ nghe theo. Trang Sinh hiểu Mộng có lòng giải thích nghi vấn cho thầy Trương. Ta biết có vài người sợ ta sẽ chia bánh ngọt của bọn họ, cho dù ta hoàn toàn không có ý đoạt với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn coi ta là sự uy hiếp, hận không thể diệt trừ ta cho hả dạ. Tuy rằng ta đối nhân xử thế hiền hòa, không thích so đo, nhưng nếu nhất định phải chống đối với ta, ta sẽ trở mặt cho bọn họ. Bọn họ cũng đừng hòng ăn được miếng nào. Nói xong, Trang Sinh hiểu Mộng bí mật nhìn về phía một góc. Cặp mắt kia cứ đảo qua như vậy, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Trang Sinh thi thi bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng tắt máy quay phim. Đập vào mắt cô, bốn phía vẫn là cảnh tượng xa hoa quen thuộc. Cô lập tức ý thức được mình còn ở Hoàng Cung. Giờ phút này đang cách Trang Sinh hiểu Mộng một khoảng thật xa. Vậy, cô cần gì phải hoảng? Trang Sinh hiểu Mộng tiệt. Cố ý đe dọa cô. Trang Sinh thi thi tức giận. Cứ nói như ngươi có rất nhiều bản lĩnh vậy. Có bản lĩnh thì đấu chính diện với bản công chúa đi. Ngươi có chỗ nào so được với bản công chúa chứ? Một đám thành sự không đủ bại sự có thừa, lại làm cho Trang Sinh hiểu Mộng giả mạo này nhảy nhót đến bây giờ. Xem ra cô phải tự mình ra tay. Tập 2 của giám định bảo vật kỳ này đã được lên sóng. Kỷ lục rating đột phá những chương trình từng có. Do trước đây Trang Sinh hiểu Mộng đã công bố cách làm trà sữa dần dần gom được sự yêu thích của quần chúng nên trong tập này, lượng fan hâm mộ của cô lại tăng mạnh. Chỉ có mình ta quan tâm tới tri thức văn hóa cổ phong phú thôi à, ta nữa. Cô ấy thật lợi hại, biết rất nhiều về văn vật cổ đại. Chắc chẳng còn tên ngốc nào nói cô ấy móc nối trước với tổ chương trình nữa nhỉ. Ha ha ha, ngay từ lúc đại thần tham gia phát sóng trực tiếp chương trình sinh tồn trên tinh cầu hoang dã đã thể hiện kiến thức phong phú về văn hóa lịch sử rồi. Vì thế những người xem cũ của đại thần như chúng ta không hề thấy kỳ lạ đâu. À, đám tham ăn các ngươi chỉ chăm chăm vào trà sữa, không để ý đại thần còn chia sẻ cả cách nấu nữa phải không? Tất nhiên là có để ý, nhưng mà chúng ta không học được. Ghét thật, phòng bếp nhà ta không đủ tiêu chuẩn để sử dụng lửa, không đủ điều kiện học theo cách nấu ăn của đại thần. Vì vậy cho dù lúc nấu ăn Trang Sinh hiểu Mộng không hề giấu giếm, quá trình nấu nướng rõ ràng, bày hết từng bước ra trước màn hình, nhưng hiệu ứng lan truyền lại có hạn. Chủ yếu là đa số người tinh tế không có phòng bếp trang bị đủ tiêu chuẩn để sử dụng lửa. Chỉ đành vừa xem video vừa chảy nước miếng, vô cùng thèm thuồng. Thế ra chuyên làm đầu bếp cho vua chúa thầm thở phào một hơi. Ít nhất hành động của Trang Sinh hiểu Mộng chưa làm lung lay căn cơ của họ. Chỉ phổ cập ra cách làm trà sữa mà thôi, vẫn chưa đủ làm lung lay địa vị trong giới mỹ thực của bọn họ. Tuy nhiên lại xảy ra vấn đề liên tục. Đầu tiên là có vài đầu bếp tham gia giám định bảo vật muốn từ bỏ. Ban đầu mọi người không để ý, dù sao cũng chỉ có vài đầu bếp rời đi mà thôi. Tấm bảng hiệu ngự trù vẫn còn đặt ở đây nên có rất nhiều đầu bếp muốn chen chân vào. Sau đó tài khoản studio mới Trang Sinh hiểu Mộng vừa xây dựng đã đăng lên một bài với đề tài chia sẻ về mỹ thực, giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ từ nên xử lý nguyên liệu nấu ăn thế nào, nên sử dụng gia cụ hiện có trong phòng bếp để có tác dụng tương đương với dùng lửa. Cách chương